Xin chào Trường An Phi 10. Chương 210, nàng cũng có thể đánh trả ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà lao nơi Thường Tuế An bị giam giữ, lúc này cửa lao đang mở toang, vài tên ngục tốt vây quanh thiếu niên đang hôn mê. Trong tay một người cầm chiếc kéo sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo. A Điểm nhìn thấy cảnh tượng đó liền tái mặt, lao vào nhà giam, nhấc bổng một tên ngục tốt lên rồi ném sang một bên. Chắn trước mặt Thường Tuế An, giận dữ quát, các ngươi còn đang bắt nạt huynh ấy. Hai tên ngục tốt vội vàng giải thích, không hề có chuyện đó. Tên tiểu nhân này chỉ muốn giúp Thường Lang Quân thay y phục và chữa trị vết thương thôi. Nhưng thân thể của thiếu niên đầy thương tích, mất quá nhiều máu, y phục tù ngục dính chặt vào da thịt và vết thương, không thể cởi ra được, bọn chúng đành phải dùng kéo từ từ cắt mở từng chút. Thường Tuế Ninh bước đến, ngồi xuống bên cạnh Thường Tuế An, gọi khẽ một tiếng, "A huynh." Nhưng không có hồi đáp, nàng liền bắt mạch và kiểm tra hơi thở của huynh trưởng. Cảm thấy yên tâm đôi chút, Thường Lang Quân vẫn ổn chứ? Ngụy Thúc Dịch nhìn thiếu niên với vẻ mặt đau đớn, thậm chí không biết nên hỏi như thế nào. Vẫn còn thở, giọng thiếu nữ không lộ vẻ giận dữ, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Ngụy Thúc Dịch quay sang nhìn hai tên mục tốt, vị quan trẻ thường có vẻ mặt ôn hòa, như ánh bình minh dịu dàng, nhưng lúc này, sự uy nghiêm mạnh mẽ toát lên từ ánh mắt và biểu cảm của hắn. Hai tên mục tốt lập tức quỳ xuống. Ngụy Thúc Dịch hỏi, bản quan hỏi các ngươi, ai cho phép các ngươi dùng hình phạt nặng với Thường Lang Quân? Bản cung tội kia là ép phải không? Chuyện ở Khổng Miếu đã lan đến Đại Lý Tự, người nhà Trường Tôn đích thân áp giải nhân chứng đến đây. Mẹ con Trường Thị cũng đã bị bắt giam. Việc thả Thường Tuế An là do chính Thánh Thượng ra lệnh. Tình thế đảo ngược đột ngột và triệt để. Hai tên mục tốt lúc này nào còn dám nghĩ đến bất kỳ sự may mắn nào. Chỉ biết hoảng sợ van xin, khai ra toàn bộ sự thật. Tiểu nhân chỉ làm theo lệnh của Hàn Thiếu Khanh mà thôi. Đúng vậy, tờ cung tội đó là do Hàn Thiếu Khanh ra lệnh. Khi Thường Lang Quân còn hôn mê, bọn ta cầm tay Thường Lang Quân vẽ dấu tay vào. Thường Tuế Ninh không còn nghe tiếp nữa. Nàng cũng không quan tâm cuối cùng ai sẽ phải gánh tội này. Dù là ai, cũng chỉ là một cái tên, một chức quan, một thanh kiếm mà thôi. Thanh kiếm đó được dùng như thế nào? Vứt bỏ ra sao? Tất cả đều đã được sắp đặt từ trước. A Điểm đã cẩn thận cõng Thường Tuế An ra khỏi nhà lao. Ngụy Thúc Dịch ra lệnh đưa hai tên mục tốt đi giam giữ tạm thời, rồi đi theo Thường Tuế Ninh. Vết thương của Thường Lang Quân, Thường Tuế Ninh đáp, chúng ta về phủ trị thương. Nơi này ẩm ướt, đầy rẫy chuột bọ, nếu cởi áo ra để chữa thương tại đây, vết thương sẽ lại tiếp xúc với bụi bẩn. Cũng được. Ngụy Thúc Dịch bước theo nàng ra khỏi nhà ngục, vốn định nói rằng hắn sẽ xử lý mọi việc, nhưng nghĩ lại cảm thấy điều đó chẳng còn ý nghĩa gì. Đây là trách nhiệm của hắn, huống chi nội tình như thế nào, hắn và nàng đều rõ, mấy lời khách sáo đó không cần phải nói thêm. Thường Tuế Ninh nói, Ngụy Thị Lang còn có công vụ phải lo, không cần phải tiễn, công vụ đã rõ ràng, không còn gì để làm. Ngụy Thúc Dịch đáp, vả lại, đưa Thường Lang Quân rời Đại Lý Tự an toàn cũng là nhiệm vụ của ta. Hắn vừa nói, vừa giơ tay làm động tác đề nghị, Thường cô nương, liệu có thể theo ta rời khỏi nơi này? Thường Tuế Ninh nhìn về hướng hắn chỉ, rồi lắc đầu, không được. Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng, thiếu nữ nói với giọng không lớn, nhưng không để lại chút đường lui. Ngụy Thị Lang, khi A huynh của ta bị áp giải đến Đại Lý Tự, đó là lúc huynh ấy đang trên đường đến phủ Huyền Sách. Khi ấy, trước mặt bao nhiêu người, huynh ấy bị bắt với tội danh là kẻ giết người. Vậy nên, bây giờ ta cũng phải đưa huynh ấy rời khỏi Đại Lý Tự qua cổng chính. đàng hoàng chính trực mà ra. Công lý phải được trả lại đầy đủ và trọn vẹn cho huynh của nàng. Nàng thừa biết với tình trạng của huynh trưởng hiện giờ, xuất hiện trước mặt mọi người sẽ gây ra bao nhiêu xôn xao và bàn tán. Nhưng nàng cần những lời bàn tán đó. Nàng cần hoàng đế phải thể hiện sự hối lỗi và bồi thường trước mặt mọi người, để đổi lấy không gian sống mà nàng và huynh của mình cần trong tương lai. Lập trường khiến Ngụy Thị Lang khó xử, nàng có ý tốt đề nghị, có thể thử ngăn cản ta. Ngụy Thúc Dịch bất đắc dĩ cười, chuyện gây phiền phức như vậy, Ngụy Mỗ không cần thử làm gì, Cổng Hồng cũng được, Cổng Chính cũng vậy. Vị thị lang trẻ tuổi giơ tay lên, chỉ về hướng khác, Ngụy Mỗ sẽ tiễn thường cô nương. Một tên ngục tốt đứng nép mình sau góc tường không xa, lặng lẽ nhìn theo nhóm người dần đi xa. Hắn liếc nhìn hộp cơm nặng trĩu trong tay, không khỏi thấy băn khoăn. Thường lang quân đã rời đi rồi, vậy bát cháo lớn mà hắn cất công nấu ai sẽ ăn đây? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, hắn liền đưa tay vỗ trán. Nghĩ cái gì vậy? Thường lang quân có thể rời khỏi đây là chuyện tốt chứ sao? Thường lang quân về nhà rồi, sẽ có vô số món ngon chờ đón ngày ấy. Một người kiên cường như thường lang quân, tương lai chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Sao có thể ở lại đây để uống bát cháo tồi tàn của mình cơ chứ? Ngục tốt vui mừng lau nước mắt, nở nụ cười, xách hộp cơm nhanh chóng rời đi. Ở tiên sảnh, vì Phùng Mẫn đã khai thêm tội trạng của tổ mẫu Giải Thị, đại lý tự đã cử người đến bắt giữ Giải Thị. Vụ án vẫn chưa kết thúc, vì vậy số người tụ tập trước nha môn không hề giảm mà càng đông hơn. Trong lúc này, sự xuất hiện của Thường Tuế An ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Sau ánh nhìn chăm chú đó là sự kinh ngạc và chấn động. Thiếu niên bị cõng ra ngoài hầu như đã không còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu. Đôi mắt nhắm nghiền, sống chết khó phân biệt, thật sự khiến người ta không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy. Việc còn có thể được cõng ra khỏi nhà lao như thế này có lẽ là nhờ mạng vẫn còn giữ được. Nhưng nếu trễ thêm một hai ngày, chỉ sợ rằng cơ hội sống sót đã chẳng còn. Một thiếu niên tốt như vậy phải chịu cảnh lao tù oan uổng, tất cả chỉ vì bị Minh Gia vu oan hãm hại. Điều may mắn duy nhất trong cái bất hạnh này có lẽ chính là thiếu niên ấy vẫn còn một người muội muội dám làm những điều không ai dám, chưa bao giờ bỏ cuộc trong việc rửa sạch nỗi oan cho huynh mình. Ngược lại, nữ nhi ấy tuy không bị giam giữ nhưng cũng đã trải qua 9 phần chết 1 phần sống. Nhìn cặp huynh muội này, bất kỳ ai là người bình thường cũng sẽ dấy lên lòng thương cảm và xót xa. Thường Tuế Ninh thấu hiểu cảnh ngộ của mình, đã khổ thì phải biết tận dụng sự khổ đó, nếu không, khổ đau sẽ trở nên vô ích. Không ai trong đám đông biết rằng nữ tử vừa làm nên một việc lớn khiến mọi người khâm phục kia đang cố tình bán thảm. Sự đồng cảm của họ dành cho nàng lúc này hoàn toàn chân thành và cảm xúc. Ngay cả những người đi theo như Tống Hiển cũng không ngoại lệ. Sở Thái Phó và Kiều Tế Tửu nhận lệnh ở lại Khổng Miếu để thu dọn sau buổi lễ tế. Nhưng nhiều giám sinh văn nhân đã tự nguyện đến đại lý tự để giám sát việc thẩm tra vụ án. Kiều Ngọc Bách đã đỏ hoe mắt. Hắn chưa từng thấy Thường Tuế An thảm hại đến như vậy. Hắn nắm chặt nắm đấm, không dám nhìn thêm nữa, rồi quay đầu đi. Hu hu hu hu, tiếng khóc to vang lên, không phải từ Kiều Ngọc Bách, mà từ Thôi Lãng. Tuế ai huynh, sao huynh lại thành ra thế này? Tuế ai huynh, huynh trả lời ta đi. Thôi Lãng bước loạng choạng tiến tới, đưa tay muốn chạm vào Thường Tuế An, nhưng lại run rẩy, không biết nên đặt tay ở đâu. Cuối cùng càng thêm đau xót, nghĩ đến huynh, một thiếu niên anh hùng, vốn nên khoác giáp ra chiến trường cùng quân Huyền Sách, vậy mà giờ lại thành ra như thế này. Hắn như không thể nói thêm nữa, những lời còn lại chìm vào tiếng khóc. Hồ Hoán và Tịch Chí Viễn tiến lên dìu lấy hắn từ hai bên. Thường Tuế Ninh lặng lẽ nhìn qua, trong mắt nàng có một tia tán thưởng cho sự thông minh của hắn. Dù tiếng khóc của Thôi Lãng có phần khoa trương, nhưng trong hoàn cảnh này lại vô cùng gây xúc động và lan tỏa. Nhiều người có lòng trắc ẩn trong đám đông cũng bắt đầu lau nước mắt. Một số khác vì trước đây từng hùa theo đám đông mà thấy hổ thẹn, chỉ hận không thể tự vả vào mặt mình. Màn bán thảm này đã khiến Thường Tuế An nhận được sự đồng cảm và hối lỗi từ khắp nơi. Nếu những cảm xúc đó có thể quy đổi thành tiền bạc, chắc hẳn hắn đã dầu nứt đố đổ vách. Viên thái giám phụng mệnh đến từ hoàng cung nhìn cảnh tượng trước mắt với cảm xúc phức tạp. Chờ đến khi Thường Tuế An được đặt lên xe ngựa, mới khẽ nói, Ngụy thị lang sao lại để người rời đi bằng cổng chính thế này? Ngụy Thúc Dịch đáp, bản quan không đồng ý, nhưng Thường cô nương nói rằng nàng cũng có thể đánh đường mà đi ra được. Hắn cười hỏi lại thái giám, nếu đổi là công công, ngươi sẽ chọn cách nào? Thái giám trầm ngâm, đành phải bớt chuyện đi thôi. Khi xe ngựa rời khỏi tầm mắt của đám đông, dừng lại bên đường đối diện đại lý tự vì phía trước đang có dòng người đông đúc. Thường Tuế Ninh vén rèm lên nhìn ra ngoài, giữa tiếng ồn ào, một nhóm quan sai đại lý tự đang áp giải giải quận quân đi qua. Dường như bà ta đã phản kháng, búi tóc rối bời, đôi môi mím chặt, đối mặt với sự bàn tán của đám đông, bà cố tỏ ra không dao động. Khi đi ngang qua xe ngựa, bà như cảm nhận được gì đó, liền quay đầu lại. Ánh mắt chạm phải khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh của thiếu nữ, sắc mặt giải thị lập tức thay đổi, ánh mắt như dao, đầy thù hận và không cam lòng. Bà dường như muốn nói điều gì đó, nhưng chiếc rèm xe đã khép lại trước mặt. Đi thôi, quan sai không để bà dừng lại, lập tức áp giải bà đến nơi bà phải đi, nơi bà sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi không thể thoát khỏi. Tại Thương Phủ, Vương Thị và Kiều Ngọc Miên đang chờ đợi trong lo lắng. Cuối cùng nghe được gia nhân đến báo rằng Lang Quân đã về. Nhưng trước khi thấy Thường Tuế An, tiếng khóc của Thôi Lãng đã vọng vào tai họ. Thôi Lãng cưỡi ngựa về phủ, khóc suốt dọc đường. Tiếng khóc đó khiến Kiều Ngọc Miên run rẩy. Chẳng lẽ, A Huynh của nàng cảm thấy tim mình thắt lại. Không thể kiềm chế nữa, liền vội vàng bước nhanh tới. Thôi Lãng, người luôn để ý đến nàng nhất, thấy vậy lập tức ngừng khóc, vội vàng tiến tới đỡ lấy tiểu cô nương đang suýt vấp ngã. Kiều tiểu cô nương, cẩn thận, Thôi Lục Lang. Kiều Ngọc Miên mắt đỏ hoe, lo lắng hỏi, A Huynh của ta, khóc nhiều quá. Giọng Thôi Lãng nghe có chút khàn khàn. A Huynh của nàng hiện đang hôn mê, cần phải để ngự y xem xét và chữa trị ngay lập tức. Nghe vậy, lòng Kiều Ngọc Miên mới tạm buông lỏng đôi chút. Vừa rồi nàng còn lo rằng, khi Kiều Ngọc Miên hoàn hồn, nàng mới nhận ra mình đã vô thức nắm lấy tay của Thôi Lãng từ lúc nào. Nàng vội vàng buông ra, cảm thấy bối rối, liền lúng túng nói bừa để che giấu cảm xúc. Sao tay của Thôi Lục Lang lại lạnh như vậy? Thôi Lãng khẽ ho một tiếng, đáp, cũng không có gì, chỉ là Kiều huynh thấy lạnh nên ta đã cho huynh ấy mượn áo choàng. Huynh trưởng của ta không có áo choàng sao? Kiều Ngọc Miên vừa bước theo mọi người, vừa hỏi với vẻ khó hiểu. Áo choàng của Kiều huynh đã đưa cho lệnh tôn, tế tửu đại nhân, vậy còn áo của phụ thân ta đâu? Áo của lệnh tôn đã cho sở thái phó mượn rồi. Vậy, áo của sở thái phó đâu? Ông ấy đưa cho sư phụ của ta rồi. Kiều Ngọc Miên bối rối. Nên gọi đây là trò chuyện áo choàng hay sao? Dù vậy, Thôi Lục Lang thật sự là người tốt. Vì lo cho Ninh Ninh, hắn đã chịu lạnh suốt dọc đường. Rồi vì Tuế An, lại khóc suốt quãng về. Khi Thường Tuế An được đưa về phòng nghỉ dưỡng, để không làm phiền việc chữa trị của ngự y, mọi người đành phải chờ ở bên ngoài hoặc ở hành lang. Trong phủ bận rộn vì chuyện của Thường Tuế An, kẻ hầu người hạ tất tả ra vào, nên không mấy ai chú ý đến việc tiếp đón khách. Kiều Ngọc Miên bèn dặn riêng thị nữ của mình rót cho Thôi Lãng một ly trà nóng để sưởi ấm và làm dịu cổ họng. Thôi Lãng nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ như đang uống mật ngọt. Trong phòng, hai vị ngự y cùng với gia nhân của Thường gia tất bật không ngừng. Họ bận rộn cho đến khi trời tối mịt mới có thể cởi bỏ hết lớp y phục dính máu trên người Thường Tuế An và làm sạch tất cả vết thương trên cơ thể hắn. Sau khi lau rửa, bôi thuốc, cuối cùng nhìn hắn cũng đỡ thê thảm hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Từ trong cung, nhiều thảo dược bổ dưỡng được gửi đến, đủ để chất đầy hai chiếc xe ngựa. Dụ Tăng cũng được lệnh mang theo thái giám đến. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn từ phía hoàng cung. Dụ Tăng và người nhà họ Kiều đã ở cạnh giường Thường Tuế An rất lâu. Tuy rằng hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của hắn, ai cũng cảm thấy nặng nề trong lòng. Tuế Ninh đâu? Dụ Tăng không thấy Thường Tuế Ninh, liền hỏi, nàng ấy sao rồi? Vết thương trên cánh tay nàng cũng không nhẹ. Vương thị thở dài đáp, bôi thuốc xong, ta đã nhìn nàng ăn hết một bát cháo nóng, rồi khuyên mãi nàng mới chịu về nghỉ ngơi. Kiều Ngọc Miên khẽ nói, mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc. Những ngày qua, Ninh Ninh đã vất vả lắm rồi. Nàng một mình chống đỡ mọi việc, còn bị thương nữa, giờ hãy để nàng được nghỉ ngơi một chút. Dụ công cũng đừng trách nàng nữa. Tính khí của Dụ Tăng, ai ai cũng rõ. Một lúc sau, Dụ Tăng mới trầm ngâm, giọng nhỏ nhẹ khó hiểu. Nàng ấy đã làm được điều mà ta thậm chí không dám nghĩ tới. Ta còn trách gì nàng được nữa? Thực ra, Thường Tuế Ninh không hề nghỉ ngơi. Nàng ngồi trong thư phòng, viết một bức thư để người hầu mang đến gửi cho Thẩm Tam Miêu ở trang viên ngoài thành. A huynh đã trở về, nàng cần chuẩn bị cho những bước cuối cùng của kế hoạch. Sau khi gửi thư, nàng gọi Bạch quản sự đến nói chuyện. Tiểu thư định rời kinh sao? Bạch quản sự có chút bất ngờ. Việc rời kinh vốn không đáng ngạc nhiên đến mức này, nhưng chuyện Thường Tuế Ninh dặn dò ông ta kiểm kê tài sản có thể mang theo và những sản nghiệp có thể bán đi lại khiến ông không khỏi lo lắng. Phải, rút lui đúng lúc mới là biết thời thế. Càng nhanh càng tốt, Thường Tuế Ninh nói, mặc dù A huynh đã được minh oan, Hoàng thượng vì muốn bù đắp sẽ đối đãi tốt với Thường gia. Nhưng điều đó chỉ là bề ngoài, chỉ là nhất thời. Còn ta đã khuấy động sự phẫn nộ của công chúng, ép hoàng thượng phải xử lý Minh gia. Điều này đã chạm đến lợi ích của thiên tử và cuốn ta vào vòng xoáy tranh đấu của triều đình. Nàng không muốn mạo hiểm đặt cược vào việc hoàng đế sẽ e ngại ánh mắt của thiên hạ trong bao lâu nữa. Lòng người dễ đổi, cục diện khó lường, rút lui sớm mới là lựa chọn sáng suốt. Đợi đến lúc nguy hiểm thực sự ập đến, khi muốn phản kháng thì đã quá muộn. Hơn nữa, đã có tiền lệ này, hoàng đế chắc chắn sẽ không cho họ cơ hội phản kháng lần thứ hai. Đây là đường lùi mà nàng đã vạch ra ngay từ lúc quyết định phản công. Đối diện với đôi mắt tỉnh táo, cảnh giác đặc biệt của thiếu nữ, một lát sau, Bạch quản sự liền nghiêm túc đáp, được, mọi việc sẽ theo sự sắp xếp của tiểu thư. Gạt bỏ lời dặn dò của tướng quân khi rời kinh sang một bên, chỉ riêng việc cứu được lang quân của Thường gia trở về, ông đã không thể và cũng không muốn nghi ngờ quyết định của Thường Tuế Ninh. Sáng sớm hôm sau, Thường gia có khách ghé thăm. Vì hoàng đế đã mở đầu nên hôm nay sẽ không thiếu người đến thăm hỏi, nhưng người đến sớm nhất lại là Thế tử Vinh Vương, người vốn có sức khỏe yếu nhất. Cách chương